Tôi bảo tài xế dừng xe ven đường, sau khi xuống xe thì cười nói với anh ta, đại sư Vinh, sao phải phiền. Anh đích thân đến đón tôi thế này. Đinh Nhất nhún vai, sư phụ nói hôm nay cậu sẽ gặp một kiếp, nên bảo tôi ra đây đón cậu. Tôi ngạc nhiên, nhưng lại nói đùa ngay, một kiếp, là kiếp gì? Kiếp đào hoa à? Nhìn cái mặt liệt của Đinh Nhất, tôi thầm nghĩ, lúc tôi nói đùa, chẳng biết anh ta nghĩ gì mà chả bao giờ thấy vui. Sau đó Đinh Nhất dẫn tôi vào một con hẻm tĩnh mịch, đường vào hẻm lát gạch đá xanh, hai bên là tường trắng bao quanh, cuối hẻm có một cửa gỗ hình tròn sơn son, trên đó viết ba chữ to, Ngưng Huy Đường, trông cổ kính như không vướng chút bụi trần. Đinh Nhất đẩy cửa bước vào, tôi theo sát phía sau. Ai ngờ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì chả hiểu sao, con mèo đen ngủ trên bờ tường lại xù lông nhe nanh vuốt lao đến chỗ tôi. Nếu như bị nó cào thì gương mặt đẹp trai này của tôi sẽ bị hủy mất. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Nhất đi trước đột nhiên quay lại giơ chân đá lướt qua mặt tôi, nhanh đến nỗi không biết anh ta có phải người không. Chỉ thấy mèo đen kêu méo lên đau đớn rồi đập vào tường, rơi xuống đất. Nó trừng mắt ai oán nhìn Đinh Nhất, rồi cụp cái đuôi xám xịt chạy về phòng. Mém chút là tim tôi rơi ra ngoài. Lúc này Đinh Nhất quay lại nhìn tôi, nói sâu xa, cậu vừa thoát được một kiếp. Tôi biến sắc, thầm nghĩ, lẽ nào chú Lê có thể tính được kiếp nạn của tôi thật. Tôi nghi ngờ đi vào tầng trệt trong viện, vừa đến cửa đã thấy chú Lê ngồi trên ghế gỗ lim, nhàn nhã uống trà. Chú nhìn thấy tôi thì cười lớn, tiến bảo, lại đây, uống trà đi, vừa nãy cậu gặp chuyện nguy hiểm gì thế? Tôi vẫn không tin hỏi lại, chú Lê, sao chú có thể tính được cháu sẽ gặp một kiếp nạn vậy? Chú Lê cười thần bí, sau đó vẫy tay ra ngoài cửa, con mèo đen vừa nãy nổi điên với tôi kêu meo, rồi nhảy vào lòng chú Lê làm nũng, nó còn dụi đầu vào tay chú Lê. Không phải là con xúc sinh vừa nãy sao? Chú Lê nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo đen, hắc tử, sau này cậu ấy sẽ là khách quen ở chỗ chúng ta, không được cắn, nhớ chưa? Mèo đen như nghe hiểu tiếng người, ngoan ngoãn kêu meo. Tôi tức giận nói với Đinh Nhất, đây chính là kiếp nạn mà anh nói đấy à. Đinh Nhất nhìn con mèo đen rồi nói với tôi, ừ, ai đến đây lần đầu đều phải trải qua kiếp nạn này hết. Tôi thầm ghi hận, ai đến đây lần đầu cũng bị lão già này hù dọa, người bình thường đảm bảo sẽ tin sái cổ là do đại sư tính ra, rồi tin lời lão răm rắp. Chú Lê thấy tôi tức giận với Đinh Nhất thì cười giải hòa. Tiến bảo này, cháu không biết thôi, thấy ai lần đầu tiên nó đều hành động như vậy, cháu là người nhà, sao có thể để nó cào chúng chứ, nên chú mới bảo Đinh Nhất đi đón cháu. Nghe chú Lê nói thì tôi hơi xấu hổ, dù sao hôm nay tôi đến là để chính thức chào hỏi ông ấy, sao lại so đo những chuyện như thế được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, họp lớp tôi đặt túi trà lên bàn. Rồi nghiêm túc nói, chú chính là quý nhân của đời cháu, dù bây giờ cháu không thể bái sư, nhưng cháu đã sớm tự xem chú như sư phụ. Biết chú thích uống trà nên cháu đã đi tìm ít trà ngon, nhưng lại không hiểu về trà nên chẳng biết có hợp ý chú không, mong chú đừng chê. Chú Lê nghe vậy thì xua tay, nói gì vậy hả? Chỉ cần cháu có lòng, dù đưa chú bao tiền 10 đồng chú cũng thấy vui. Dù chẳng biết chú Lê có thật lòng hay không, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp, cảm giác thân thiết lại tăng lên. Chúng tôi vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm đến tận trưa. Thấy thời gian không còn sớm, tôi xin phép về. Không ngờ chú Lê giữ tôi ở lại, về gì mà về, đến giờ cơm trưa rồi. Cháu với Đinh Nhất ngồi đây đợi, hôm nay sẽ cho cháu nếm thử tay nghề của chú. Nhiệt tình không thể từ chối, tôi đành phải ở lại. Đã lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà, gần đây lại bun ba khắp trốn, tôi cũng không biết nấu cơm nên toàn ăn qua bữa. Nghĩ có thể ăn cơm chú Lê nấu, tôi có hơi mong chờ. Đinh Nhất đang ngồi trên ghế bành gần đó, ngắm nghía con dao trong tay. Tuy dao nhỏ nhưng khí lạnh tỏa ra rất mạnh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó anh ta dùng con dao nhỏ này cản cho tôi nhát chém của con dao lớn. Con dao này đặc biệt thật, nó được làm bằng gì vậy? Tôi thuận miệng hỏi. Đinh Nhất dừng động tác, đi đến trước mặt tôi, con dao trong tay không ngừng đung đưa. Đây là dao làm từ thép, nghe nói có thể trừ tà, là sư phụ vô tình nhặt được. Cả đời ông không động tới dao kiếm nên cho tôi. Nói rồi, anh ta cắm dao vào vỏ đưa cho tôi. Tôi cầm con dao lên nhìn kỹ, nhận ra nó được chế tác vô cùng tinh xảo. Lưỡi dao sắc lạnh, hoa văn khắc trên chuôi rất tinh tế, không biết có từ triều đại nào. Nó mang tới cảm giác thần bí hoài cổ khiến tôi lưu luyến không muốn buông. Dù có thích thì cũng là đồ của người khác nên tôi trả cho Đinh Nhất. Không ngờ tên đó không nhận lại. Tôi thấy lạ nên nói, trả lại cho anh. Nhưng Đinh Nhất nói, cho cậu đấy. Sau này nếu không có tôi thì dùng nó để phòng thân. Tôi giật mình, cho tôi. Đây là đồ tốt, sao lại cho tôi? Đinh Nhất thấy tôi thắc mắc thì giải thích, với thân thủ của tôi bây giờ, mang nó theo cũng thành thừa, cho cậu giữ, ít ra khi gặp nguy hiểm cũng có thể cứu cậu. Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng yên tâm, vui vẻ nhận dao. Đinh Nhất còn cho tôi một bộ dây da để đeo dao, có thể cột vào bắp chân, không để người khác phát hiện. Anh ta vừa cột dao giúp tôi xong thì chú Lê bê bát sườn kho ra, mùi thơm nức mũi khiến tôi ứa nước miếng. Tối đó từ nhà chú Lê về, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Lỗi, bạn học cùng thời cấp 3. Cậu ta nói cuối tuần này họp lớp, bảo tôi nhất định phải đến đúng giờ. Còn nói có rất nhiều bạn học muốn gặp nhân vật trong truyền thuyết. Lúc đó tôi muốn hỏi, thời cấp 3 tôi làm gì được chú ý đến vậy? Đâu ra bạn cùng lớp muốn gặp thế kia? Triệu Lỗi thấy tôi muốn từ chối, thì không khách sáo nói, đừng nói nhảm nữa, hôm đấy tao sang đón, chúng ta cùng đi. Cuối tuần, tôi ngồi nhà chờ Triệu Lỗi đến đón. Tên nhóc này nói 9 giờ tới mà đã 10 giờ rồi vẫn chưa thấy đâu. Tôi bực mình gọi điện cho nó, điện thoại mới kêu một tiếng đã có người bắt máy. Nó thở hồng hộc nói, đừng giục, đến ngay đây. Đến ngay của nó là tôi phải chờ thêm nửa tiếng nữa mới được ngồi lên xe. Khi tới nơi đã là 12 giờ trưa. Mấy năm nay Triệu Lỗi làm ăn rất tốt, đương nhiên đó là do bố nó giúp đỡ. Từ lúc tôi chưa tốt nghiệp đại học, Triệu Lỗi đã đi làm, nhờ bố đưa nó vào cục công thương. Bố nó lúc bấy giờ là phó cục trưởng cục công thương, khi ấy chưa phải thi công chức. Bố nó đã tính trước, chờ đến khi chúng tôi biết là phải thi công chức thì nó đã đi làm được 5 năm rồi. Đương nhiên Triệu Lỗi cũng là thằng đầu tiên trong đám của tôi lập gia đình, công việc tốt, nhà có điều kiện, muốn tìm người yêu thế nào chẳng có, cho nên bây giờ nó đã làm bố rồi. Tiến bảo, có biết vì sao bạn cùng lớp muốn gặp mày không? Triệu Lỗi rung đùi đắc ý nói. Tôi lắc đầu, nó cười xấu xa, còn không phải vì chuyện mày phải đi chăn dê ở Đông Bắc à? Ha ha ha. Tôi nhìn khuôn mặt như muốn ăn đòn của nó nói, cút, ông đây là đi bái sư học nghệ, ai nói chăn dê hả? Không biết đứa nào đồn bậy vậy? Còn ai nữa, chính là chị của mày đấy. Năm đó tao gặp chị mày, có hỏi mày đi đâu, bà ấy nói mày đi Đông Bắc chăn dê rồi. Nghe Triệu Lỗi miêu tả như thật, tôi hận không thể bóp cổ Trương Chiêu Tài, tất nhiên bây giờ bà ấy đã đổi tên thành Trương Tử Hâm. Năm đó vì để đổi tên, chị tôi đã tuyệt thực suốt 3 ngày, cuối cùng cũng thành công. Xe nhanh chóng chạy ra nội thành, lúc đó tôi mới nhớ để hỏi Triệu Lỗi, ra ngoại thành rồi, chúng ta họp lớp ở đâu thế? Triệu Lỗi cười thần bí nói, mày không biết chỗ này đâu. Ba tao có một ông bạn tốt, hai người hợp tác mở một câu lạc bộ nghỉ dưỡng ở Nam Sơn. Bình thường chỉ tiếp hội viên, nhưng lần này ba tao đứng ra bảo lãnh cho bọn mình vào. Chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã thấy sót tiền rồi, tốn tiền quá vậy. Tao là hộ nghèo đó, mày đừng bắt người vô sản so độ tiêu tiền với giai cấp tư sản thượng lưu chứ. Triệu Lỗi trợn mắt nhìn tôi, nhìn cái vẻ nhắc đến tiền của mày kìa. Hồi xưa chị mày đổi tên sao mày không lấy tên bà ấy dùng luôn đi. Tao thấy mày tên Chiêu Tài mới hợp đấy. Có người trả tiền rồi. Tôi nghe không phải trả tiền thì nhẹ lòng hơn. Ồ, ai mà hào phóng thế? Còn ai nữa? Lão Phương đó. Lúc nói câu này, nghe giọng Triệu Lỗi có vẻ ghen tị. Còn tôi nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được trong lớp có người nào họ Phương. Triệu Lỗi thấy tôi nghĩ đến ngu người thì cười nói. đừng nghĩ nữa, trước khi lên cấp 3 nó không mang họ Phương, sau này mẹ nó đi bước nữa, nó mới đổi theo họ bố Dượng. Tôi cũng có chút ấn tượng khi nghe nó kể, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, mở mồm cả buổi cũng không nói tên được. Cuối cùng Triệu Lỗi không nhịn nổi, nói luôn, Lưu Tư Minh đó. À, đúng đúng rồi, chính là cậu ta. Tôi vỗ đầu nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, Phương Tư Minh và Lưu Tư Minh. 3 giờ chiều, trời nóng như lửa đốt. Triệu Lỗi vừa hớn hở lái xe vừa kể chuyện của Lưu Tư Minh. À giờ phải gọi là Phương Tư Minh, chủ yếu là chuyện mây mưa trăng gió của mẹ cậu ta. Nghe nói mẹ Phương Tư Minh lấy 3 đời chồng, càng về sau lại càng kinh khủng. Cha ruột của Phương Tư Minh là người chồng thứ hai, khi còn sống là phó cục giám định. Đáng tiếc sau này mắc bệnh ung thư, qua đời khi chưa được 50 tuổi. Lúc đó Phương Tư Minh đang học trung học, thường thì phụ nữ đến tuổi này hiếm khi tái hôn. Nhưng không ngờ, mẹ Phương Tư Minh lại tái giá lần nữa, mà người chồng thứ ba này rất bí ẩn. Nghe đồn đó là tình nhân cũ của bà từ hồi cách mạng văn hóa, thanh niên tri thức về nông thôn. Xe đi đến chân Nam Sơn, hai bên quốc lộ thay đổi khác hẳn những con đường thông thường khác. Ven đường trồng cây ngô đồng của Pháp, mặc dù đang lên núi nhưng đường đi bằng phẳng. Nếu không biết đây là quốc lộ Nam Sơn, chắc tôi đã nghĩ mình đang ở vùng ngoại ô nước Pháp rồi. Chỉ nhìn mỗi con đường cũng có thể đoán được tài lực của ông chủ câu lạc bộ này rất mạnh. Chạy không lâu, chúng tôi đã nhìn thấy khu nghỉ dưỡng tư nhân ở phía trước. Tôi xuống xe nhìn xung quanh, líu lưỡi nói, trông như kiến trúc ở châu Âu ấy. Triệu Lỗi khóa xe xong thì nói với tôi, đương nhiên, cậu đúng là quê mùa. Bây giờ đang thịnh hành phong cách này đấy. Cậu nhìn đi, ngành kinh doanh chính là rượu vang, nên đương nhiên phải thiết kế theo phong cách châu Âu. Đi thôi, tụi nó đến hết rồi. Nghe cậu ta nói, tôi mới thấy ở ngoài có rất nhiều xe riêng. Xem ra những bạn học này đều thành công hơn tôi nhiều lắm. Đi vào cửa chính là lối dẫn vào rừng, khoảng cách từ cửa đến khuôn viên cũng phải hơn 500 mét. Khi trời dần ngả về Tây, hẹn người đẹp đến đây tản bộ, chỉ nghĩ thôi mà tôi cũng thấy lãng mạn rồi. Chủ nghĩa tư bản đúng là dễ khiến người ta sa ngã mà. Đi hết đoạn đường, tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ vang vọng. Tôi và Triệu Lỗi đi tới đó, thấy hơn 20 người cả nam lẫn nữ đang ngồi quanh bàn tròn uống vang đỏ, trò chuyện trên trời dưới biển. A, Trương Tiến Bảo đến rồi. Một người phụ nữ mang bầu đứng lên, cười nói vẫy tay với chúng tôi. Mọi người nghe thế đều quay lại. Dù sao cũng chưa từng được chú ý nhiều như vậy, nên mặt tôi hơi nóng lên. Triệu Lỗi thì coi như không, dù sao da mặt cậu ta cũng dày từ hồi đó đến giờ rồi. Nhìn người mang thai trước mặt, tôi thật sự không liên tưởng được cô ấy với Triệu Hiểu Tiêu nhỏ nhắn đáng yêu ngồi cạnh mình trước kia. Tôi đi nhanh tới chỗ cô ấy, Triệu Hiểu Tiêu. Thật không ngờ người động chút là khóc đòi mẹ kêu cha trước kia như cậu. Triệu Hiểu Tiêu đấm nhẹ tôi một cái, cười duyên nói, này, tôi cũng không có đi phẫu thuật thẩm mỹ nhá. Mấy năm nay cậu thế nào rồi? Lấy vợ chưa? Tôi cười ngượng, lấy vợ à? Tới bạn gái tớ còn chưa có đây, kết hôn với quỷ à? Tiến Bảo, tên nhóc cậu chẳng để ý gì ai hết. Vừa đến đã lo nói chuyện với bạn nữ rồi. Tôi nhìn lại, người nói chuyện là một anh chàng cao gầy, nghĩ mãi mới nhớ ra cậu ta tên Tống Đại Trí. Năm đó tôi còn cười nhạo cậu ta là bản đầu đà trong Lục Đỉnh Ký, vì chuyện này mà đánh nhau với cậu ta rất nhiều. Không ngờ mấy năm trôi qua mà thân hình cậu ta chẳng thay đổi chút nào. Thế là tôi cười nói, này Đại Trí, cậu có bí quyết gì mà bao năm rồi vẫn giữ được vóc dáng như vậy thế? Có thể chia sẻ với mọi người một chút, để chúng tớ cũng thon thả với. Đúng đó, Tống Đại Trí. Sao cậu có thể vô lương tâm như vậy, ăn mãi không béo? Mấy bạn học nữ đều ồn ào nói. Tống Đại Trí trợn mắt nhìn tôi, làm sao? Đến bây giờ cậu vẫn ghen tị với thân hình của tôi hả? Có khi nào là thầm mến tôi từ lâu rồi không? Cậu ta vừa nói xong, tiếng cười vui vẻ vang lên. Có muốn thì cũng phải là thầm mến Hoa Khôi lớp mình. Có phải không Hoa Khôi? tôi quay sang nói với người đẹp nóng bỏng ngồi cạnh Tống Đại Trí. Cô ấy không ngờ tôi lại chuyển chủ đề về phía mình, hơi sững lại rồi cười khanh khách nói, lớp mình hoa khôi thì nhiều lắm, tớ đâu phải hoa khôi của lớp chứ. Tuy cô ấy nói vậy, nhưng lại có ý khoe khoang. Trong lúc tôi và đám bạn đang cười vui vẻ buôn chuyện tào lao, thì một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía xa. Tôi quay lại, đối diện là một nụ cười chuẩn đẹp trai. Trong lúc bất ngờ, tôi không nhận ra đó là ai. Triệu Lỗi nhìn vẻ mặt ngu ngốc của tôi thì nói nhỏ, đó là Phương Tư Minh. Tôi kinh ngạc liếc nhìn Triệu Lỗi, đây là Phương Tư Minh à? Sao có thể thay đổi lớn như vậy chứ? Cậu ta hồi đó gầy nhòm, còn cao chưa tới 1m7. Nhớ có một lần, không biết cậu ta có tranh chấp gì với một bạn nữ bên Điền Kinh, người kia chỉ đẩy một cái mà cậu ta đã té bệt xuống đất. Sau đó tôi và Triệu Lỗi phải đi nói chuyện mãi bạn nữ kia mới đến xin lỗi cậu ta. Phương Tư Minh thấy tôi im lặng nhìn cậu ta cả buổi, thì bắt tay tôi rồi nói, sao thế, bạn học cũ, không nhận ra tớ à? Giọng nói của cậu ta cũng thay đổi, dù vẫn loáng thoáng nhận ra giọng nói trước kia, nhưng bây giờ lại trầm ấm hơn. Tôi bắt tay cậu ta nói, Tiểu Minh, cậu bây giờ... Con mẹ nó đẹp trai thật đấy. Mọi người nghe xong đều cười. Có người gọi đùa Phương Tư Minh bây giờ đúng là Kim Cương Vương lão ngũ. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, nhân viên phục vụ cầm hai bình rượu vang tới. Triệu Lỗi nói với mọi người, nào nào nào, mọi người nếm thử rượu này nhé. Thế mà ông chủ còn lấy rượu quý cất kỹ mang ra cho chúng ta đấy. Thật ra tôi chẳng am hiểu mấy loại rượu vang này, nên tốt nhất vẫn là không nói chuyện nhiều, nếu không sẽ mất mặt. Tôi liếc thấy Phương Tư Minh cầm ly rượu lắc nhẹ, ngửi rồi mới nhấp một ngụm. Thế là tôi liền trông mèo vẽ hổ học theo, nhưng vừa uống một ngụm thì chỉ thấy vừa chua vừa chát, chẳng có gì ngon. Nhưng mọi người lại vừa uống vừa gật gù, như rượu ngon thật vậy. Sau khi ăn cơm trưa, Triệu Lỗi sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người, sau đó có hoạt động ở vườn nho. Tối nay mọi người sẽ ở lại đây một đêm, đã nhiều năm không gặp lại, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói chuyện nhiều một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, hầm rượu ngầm. Tôi và Triệu Lỗi ở cùng một phòng, nói thật, từ sau bữa ăn tôi đã thấy không vui. Nhìn các bạn học đều thành công hơn mình, năm đó tôi chọn con đường này có phải là sai không? Thấy phiền muộn nên không ngủ được như Triệu Lỗi. Lại thêm ly rượu vang lúc nãy khiến tôi có hơi mơ màng, nhưng lại không buồn ngủ, thế là tôi đứng dậy ra ngoài đi dạo. Gió lạnh ngoài trời thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Tôi đi men theo con đường nhỏ vào chỗ khúc rừng cây anh đào, đột nhiên nghe được một loạt tiếng sột soạt. Bãi cỏ phía trước đầy hoa anh đào trắng nhạt rơi rụng, âm thanh kia không hề phù hợp với khung cảnh nơi này. Tôi tò mò đi về phía ấy. Nhận ra âm thanh phát ra từ phía sau gốc cây anh đào. Tôi rón rén đi tới sau gốc cây, nhưng ngoài hoa anh đào phủ kín thì không còn gì khác. Quái lạ, thế âm thanh kia ở đâu ra? Đột nhiên tiếng động kia lại vang lên lần nữa. Lần này tôi nghe rõ ràng, giống như có một loài động vật nào đó đang kêu hừ hừ. Tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh gốc cây, thấy trên đất có cái khe nứt nhỏ. Dù bị anh đào phủ lên, nhưng chắc chắn có thứ gì đó bên dưới. Tôi nhìn xung quanh, tìm trong bụi cỏ một cành cây, sau đó khẽ chọc xuống khe nứt kia. Một thứ màu đỏ đầy lông lao vụt lên rồi lại rơi xuống. Chuyện diễn ra quá nhanh, tôi giật mình ngã về phía sau, đặt mông lên đất. Mà sinh vật hù dọa tôi cũng không chạy đi, nó bình tĩnh ngồi nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Tôi khó khăn đứng dậy. Thầm nghĩ mình cũng không phải người nhát gan mà. Sao lần nào cũng bị con vật đầy lông này hù dọa thế? Tôi phủi mấy cánh hoa dính trên người, thận trọng ngồi xuống trước mặt con vật màu hồng kia. Nó đã không sợ thì đừng trách tôi ra tay độc ác, vặt hết lông của nó. Cầm cành cây nhỏ vừa bị ném sang một bên, tôi khẽ đẩy mấy cánh hoa ra. Một con vật lông hồng hiện ra. Trông giống mèo, nhưng làm gì có con mèo nào màu đỏ. Tên nhóc kia giấu đầu trong ngực, không thấy được mặt, nhưng cái đuôi màu hồng của nó không ngừng đong đưa. Tôi lấy cành cây đẩy đẩy, thế mà nó lại lật người phơi bụng ra. Bây giờ tôi đã thấy rõ hình dáng của nó. Đây là một con hỏa hồ ly, là sinh vật hiếm thấy. Không ngờ Nam Sơn lại còn hỏa hồ ly hoang dã. Nhưng động vật hoang dã bình thường đều rất nhanh nhạy, đâu có giống tên nhóc này. Tôi đứng trước mặt mà nó không những không chạy, lại còn phơi bụng ra. Sao thế được chứ? Thấy nó không sợ mình, tôi quẳng luôn cành cây đi, lấy tay ấn ấn bụng nó. Hình như tên nhóc này rất dễ chịu, muốn dùng chân sau gãi gãi bụng. Tôi thấy chơi cũng vui, nên cầm đuôi nhấc nó lên. Nhưng lần này lại làm nó tỉnh dậy. Con vật lông đỏ hít mắt nhìn tôi rồi từ từ nhắm mắt lại. Chẳng lẽ nó bị thương? Tôi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, muốn kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không. Không ngờ thế mà lại ngửi được mùi rượu giống với loại mà trưa nay chúng tôi uống. Lúc đầu, tôi còn không chắn chắn nên ngửi kỹ lại. Quả nhiên đúng là loại rượu đó, chẳng lẽ nó uống say rồi. Đương lúc do dự không biết có nên thả nó xuống đất rồi lấy cánh hoa lấp lại hay không, thì tiếng sấm chớp vang lên, hạt mưa nặng nề rơi xuống. Tôi nhìn con vật xinh đẹp mà không nỡ buông tay, chẳng thể nhẫn tâm để nó ở lại chịu mưa. Mưa lúc càng lớn, tôi vội cởi áo khoác bọc nó lại rồi chạy về phòng. Vừa mở cửa đã thấy Triệu Lỗi ra khỏi phòng tắm. Cậu ta thấy tôi ướt sũng thì cười, thằng nhóc xui xẻo kia, trời mưa thế mà lại ra ngoài làm màu à. Nói rồi, cậu ta nhìn áo khoác tôi ôm trong lòng, còn tôi thì ướt sũng nên giật mình, mẹ nó. Không phải mày sợ ướt quần áo nên cởi ra ôm đấy chứ? Thấy nó không để ý đến con vật trong áo khoác, nên tôi ngắt lời, mưa lớn quá, hoạt động chiều nay có bị hủy không đấy? Triệu Lỗi bực bội đi qua cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa thế này chắc không tạnh ngay được, chắc phải hủy thôi. Tôi thừa dịp cậu ta quay lưng lại, nhanh chóng nhét con vật kia vào chăn, rồi lại vờ thấy tiếc. Đúng rồi, hiếm khi được đến chỗ cao cấp thế này. Ông trời đúng là không có mắt. Triệu Lỗi cũng bất đắc dĩ thở dài, đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Nó nghe điện, ừ vài tiếng rồi quay sang hỏi tôi, Tư Minh nói lát nữa đưa chúng ta đi tham quan hầm rượu ngầm, sau đó có thể tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Mồm thì tôi nói, thế cũng được, nhưng trong lòng kêu khổ không ngừng. Sao lại chịu chết đi uống loại rượu đỏ đó chứ? Sớm biết thế này, không bằng mình ở nhà uống bia Lỗ Xuyên còn hơn. Triệu Lỗi cúp máy, thấy tôi ướt nhẹp thì giục đi tắm. Tư Minh nói nửa tiếng nữa gặp nhau ở đại sảnh. Lúc ra cửa, tôi lén nhìn hỏa hồ ly trong chăn, vẫn ngủ say như chết. Giờ mà có mang nó đi đến hầm, chắc nó cũng chẳng tỉnh nổi. Tôi cũng không biết mình nghĩ cái quái gì mà lại mềm lòng đem thứ lông lá này về. Chẳng biết nó có cắn người không nữa. Lúc tôi và Triệu Lỗi đến đại sảnh thì thấy các bạn học khác đã ở đó rồi. Họ cười chúng tôi khi đi học là cặp đôi ngàn năm xếp cuối. Sao giờ vẫn chẳng thay đổi gì vậy? Tôi cười nói, không phải là chúng tôi hay cùng xếp cuối lớp mà là anh em tốt của nhau. Triệu Lỗi đẩy tôi, đi sang bên kia. Ai là anh em của mày? Tao có vợ rồi nhá. Mọi người nghe xong đều phá lên cười. Lúc này, Phương Tư Minh cầm thẻ ra vào đi tới, mọi người đến đủ rồi, chúng ta xuống hầm rượu nào. Tôi vốn không thích uống rượu đỏ, cho nên không đi theo trước với họ, mà là từ từ tụt lại phía sau. Triệu Lỗi thấy tôi ở cuối cùng thì đi chậm lại đợi tôi. Sao thế? Nhìn mặt mày cứ như bị người khác hại ấy. Triệu Lỗi nói, tôi lườm nó, cút, người nhiều thế kia, làm gì mà phải ăn theo chứ. Triệu Lỗi ngẫm lại rồi nói, nhìn đám đó làm gì, cứ như chưa thấy hầm rượu bao giờ ấy. Tôi và Triệu Lỗi vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi tới cửa hầm nhiệt độ ổn định rượu. Phương Tư Minh mở cửa bằng thẻ, cảm giác lành lạnh ùa vào mặt khiến tôi rùng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, quá khứ đau lòng của thiếu niên. Vào rồi mới thấy hầm rượu này lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ngoài những chai rượu đỏ nhiều vô số, thì có hơn 10 thùng rượu lớn bằng gỗ. Phương Tư Minh vừa đi vừa giới thiệu từng loại và những câu chuyện thú vị liên quan đến rượu. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, chỉ mỗi tôi là chẳng hứng thú gì với những thứ này, chậm chạp đi cuối cùng. Đột nhiên, tôi cảm thấy hoa mắt, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. vì mấy năm nay đã trải qua nhiều nên tôi cũng có kinh nghiệm hơn, không phản ứng mạnh như khi còn bé, nhưng cũng đứng sững một lúc. Triệu Lỗi thấy tôi không khỏe đứng im đó không nhúc nhích, vội quay lại hỏi, làm sao thế? Tôi ngừng một lúc, ngẩng đầu nhìn về bức tường bằng đá và xi măng, không ngờ trong đó lại có thi thể của một người đàn ông. Tôi nhìn chòng chọc vào bức tường đó, không muốn tới gần. Dù sao đây cũng không phải ngày thường, hơn nữa chú Lê và Đinh Nhất không có ở đây nên tôi không thể làm gì được nhiều. Triệu Lỗi thấy tôi khác thường, thì đẩy nhẹ tôi, người anh em, không phải bệnh cũ của mày lại tái phát đấy chứ. Tôi lấy lại tinh thần nhìn Triệu Lỗi, không nói gì với cậu ta, dù sao tôi cũng không còn ngu như hồi nhỏ nữa. Cút đi, do ở đây bí quá, mà tao lại bị chứng sợ hãi giam cầm. Tôi bịa chuyện, không ngờ Triệu Lỗi tin thật, cậu ta vội nói với Phương Tư Minh, Tư Minh, ở đây có nước không? Tiến bảo thấy khó chịu. Phương Tư Minh đưa bình nước thủy tinh trong tủ mát cho Triệu Lỗi. Cậu ta mở ra đưa cho tôi, uống đi, chắc sẽ dễ chịu hơn. Thật ra khi bị cậu ta đẩy thì tôi đã không sao rồi, nhưng vẫn cầm uống một ngụm. Sau đó tỏ vẻ xin lỗi với mọi người, làm phiền mọi người rồi, tôi không sao. Mọi người tiếp tục đi. Vì Triệu Hiểu Tiêu mang thai nên không uống rượu cùng mọi người, đi đến cạnh tôi nói, hôm nay xui xẻo thật, tự dưng lại mưa. Tôi thầm nghĩ, cậu xui xẻo bằng tôi à? Cậu chỉ thấy trời mưa thôi, còn tôi gặp cả người chết đây này. Trong hầm rượu có một quầy bar nhỏ, mọi người ngồi quanh bar vừa uống rượu vừa nói chuyện. Tôi và Triệu Hiểu Tiêu ngồi trên ghế sơ lan ở cạnh, nghe bạn học kể chuyện trong những năm không gặp. Chợt nghe Tống Đại Trí thần bí nói, các cậu có biết trước đây tử viên này là cái gì không? Mọi người đều ồn ã, trước đây họ không biết sâu trong Nam Sơn lại có một nơi thế ngoại đào viên thế này. Tôi để ý thấy chỉ có mình Phương Tư Minh là không nói gì, cũng không kinh ngạc mấy. Xem ra cậu ta đã biết từ trước. Nhưng Tống Đại Trí không chú ý đến biểu hiện của Phương Tư Minh. Còn thần bí nói, nghe nói trước đây nó là nhà máy rượu tư nhân. Nhưng mấy năm trước đột nhiên có một trận hỏa hoạn, thiêu chết mấy công nhân trong xưởng. Ngay cả chủ nhà máy cũng không thoát được. Sau khi dập tắt lửa rồi, tìm mãi cũng không thấy thi thể của ông chủ đâu. Mấy bạn nữ nghe xong thì sợ hãi, mắng Tống Đại Trí không kiêng nể gì, cố ý hù dọa họ. Tống Đại Trí cười nói, có trời làm chứng, chuyện này tớ cũng được nghe từ người khác thôi. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng khi nghe Tống Đại Trí nói xong, tôi như ngửi thấy mùi khét. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện tất cả đều vẫn bình thường, không ai cảm nhận được mùi này. Tôi ngồi trên sơ lan, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, không cảm nhận sự tồn tại của người chết kia. Nhưng có những thứ, không phải bạn muốn là không cảm nhận được. Càng giãy giụa thì những mảnh ghép nhỏ xíu kia càng chui sâu vào trong đầu. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, đã làm thì làm đến cùng. Tôi phải xem người xui xẻo bị gắn lên tường kia là ai. Hình ảnh có hơi u ám, chắc lúc đó là trời tối. Dáng đi của người đó rất kỳ cục, nếu không phải bị thương thì nhất định là đã say rồi. Quả nhiên người đó cầm chai rượu vang đỏ. Người đó ngã trái ngã phải, loạng choạng đi trên hành lang dài u ám. Đột nhiên, đèn cảm biến âm thanh vụt sáng, một thân hình nhỏ gầy xuất hiện. Nhìn dáng người kia, tôi kinh sợ, đó không phải là Phương Tư Minh hồi nhỏ à? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Còn xuất hiện trước mặt người chết đó. Phương Tư Minh nhìn thấy người đàn ông thì bỏ chạy, chưa được mấy bước đã bị ông ta bắt lại. Cậu ta thét lên, thả tôi ra, tôi phải nói cho mẹ tôi biết, thả tôi ra. Mày đi mách à, mày nghĩ là mẹ mày không biết ư? Gã nói lớn. Phương Tư Minh cứng người, trợn mắt không tin, nói, không thể nào, không thể nào. Gã kia say rượu nấc lên, không nhịn được tát Phương Tư Minh một cái rồi nói, câm mồm, tao cho hai mẹ con mày ăn ngon mặc đẹp, con ruột tao cũng chỉ được như vậy thôi. Không phải mày nên báo đáp tao à? Phương Tư Minh bị đánh chảy máu miệng. Cậu ta run rẩy nói. Tôi sẽ trả cho ông. Sau này tiền tôi kiếm được trả hết ông. Đừng đụng vào tôi. Xin ông đừng chạm vào tôi. Gã hừ lạnh. Bây giờ tao không thiếu tiền. sau này cũng không thiếu tiền, mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi. Người ta thấy mày là con ngoan của tao, chỉ cần tao vui, tương lai sẽ cho tên mày vào di chúc thừa kế. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tao là được, ha ha. Gã nói xong thì xé quần áo của Phương Tư Minh, sức gã mạnh, chỉ 2-3 lần đã xé rách hết quần áo của Phương Tư Minh. Tiếng choang, chợt vang lên, chai rượu đập vào đầu gã vỡ toang, hỗn hợp rượu đỏ và máu tươi chảy xuống. Gã kinh ngạc quay lại nhìn, thấy thanh niên tầm 20 tuổi căm phẫn nhìn mình. Gã giơ tay chỉ người đó nói, mày. Người đó không đợi gã nói hết, đã cắm luôn nửa chai rượu vào ngực gã. Gã không nói được gì, chỉ trợn mắt vẻ khó tin, sau đó ngã ra sau. Tiến bảo, cậu nghĩ gì thế, sao không nói gì hết? Tiến bảo, giọng Triệu Hiểu Tiêu vang lên, kéo tôi trở về hiện thực. Tôi cười xấu hổ nói, không, không có gì, chỉ là buổi trưa uống chút rượu, nên giờ thấy không khỏe thôi. Triệu Hiểu Tiêu nghe xong thì cười, không ngờ tử lượng của cậu lại kém thế, không biết cậu sống mấy năm ở đại học như thế nào nữa. Tôi không có tâm trạng nói đùa với cô ấy, chỉ đáp lại vài câu đơn giản rồi vờ đi uống nước, sau đó đi đến gần quầy bar nơi Phương Tư Minh đang đứng. Trong đầu tôi không ngừng so sánh Phương Tư Minh của quá khứ và hiện tại, không biết cậu ấy đã quên đi chuyện khủng khiếp năm đó, hay vẫn còn chìm đắm đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ba thật bảy giả. Phương Tư Minh thấy tôi đi tới thì cười nói, sao rồi, còn thấy khó chịu không? Tôi lắc đầu, tốt hơn nhiều rồi, chắc lúc nãy chưa quen. Phương Tư Minh quay sang lấy ít nho đưa cho tôi, cậu đừng uống rượu, ăn ít nho đi, ngon lắm đấy, anh tôi rất khó tính mà cũng thích ăn. Đây là lần đầu tiên nghe cậu ấy nhắc đến anh trai mình, nhưng tôi nhớ cậu ấy là con trai một cơ mà. Có lẽ thấy tôi thắc mắc, Phương Tư Minh cười nói, là anh trai kế, hơn tôi 7 tuổi. Chuyện này là chuyện riêng, nên tôi cũng không tiện hỏi tiếp. Lúc này Triệu Lỗi đề nghị, tớ bảo này, giờ mưa rất lớn, chưa biết tạnh lúc nào, chúng ta lại ngồi uống rượu trong cái hầm u ám này. Có phải nên làm chuyện gì đó hợp với tình huống không? Dương Mỹ Linh nghe Triệu Lỗi nói thế thì hỏi, chuyện gì thì hợp với hoàn cảnh? Triệu Lỗi cười xấu xa, không phải lúc nãy đại trí đã mở đầu rồi à? Chơi ném nắp bình, tớ mở một đoạn nhạc, sau đó chúng ta sẽ truyền nắp bình đi. Khi nào nhạc dừng, nắp bình ở trong tay ai thì người đó phải kể chuyện ma, được không? À, sao cậu đáng ghét thế chứ? Biết đám con gái chúng tôi sợ ma còn làm thế. Dương Mỹ Linh bất mãn nói. Triệu Lỗi lại cười lôi kéo mấy bạn học nam. Sợ cái gì? Không phải còn có bọn tớ sao? Không phải là tạo cơ hội để các bạn nam ra tay bảo vệ các bạn nữ à? Mấy người kia nghe thấy thế thì xôn xao nói phải. Đề nghị này quá được. Thế là mỗi người nói một câu. Cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu. Quy tắc của trò chơi là nắp bình nhất định phải nằm trong tay người chơi, nếu làm rơi thì phải nhặt lên truyền tiếp. Thế nên nắp bình nhỏ từ chỗ Triệu Lỗi được truyền đi liên tục. Thằng nhóc Triệu Lỗi này cũng không vừa, chọn ngay một đoạn nhạc trong phim kinh dị Nhật Bản. Mọi người vô thức truyền nhanh hơn. Đột nhiên, lúc cái nắp đến tay tôi thì nhạc dừng lại. Tôi bất đắc dĩ nhìn nắp bình trong tay, mặc dù vừa sợ hãi vừa phức tạp. Nhưng tôi cũng đâu thể kể cảnh giết người mà mình nhìn thấy được chứ. Tôi cân nhắc, sau đó tỏ vẻ bí ẩn hỏi mọi người, các cậu muốn nghe tớ kể chuyện ma thật à? Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt từng người, có lẽ chuyện của tôi khi đó đã trở thành thứ kinh khủng của họ. Lúc này, Triệu Lỗi lại cười xấu xa, tiến bảo, bớt dọa nhau đi, nếu không kể được thì uống rượu phạt nhá. Tôi thật sự không muốn uống rượu. Không bàn tới việc tử lượng nhạt nhẽo thế nào. Chủ yếu là do tôi không quen với kiểu sinh hoạt thượng lưu như thế. Cũng chẳng hưởng thụ nổi rượu vang đỏ và phô mai. Nên chỉ có thể cứng đầu nói. Được, muốn bao nhiêu thì tôi kể bấy nhiêu. Đừng có sợ là được. Mà tớ nói trước. Những chuyện tớ kể không phải bịa, mà là chuyện thật. Thấy cả đám nhìn mặt nhau. Tôi háng háng họng. Dùng giọng trầm chậm rãi kể. Ngày mưa dầm như thế này. Đúng là thích hợp để kể chuyện. Hôm nay tớ sẽ kể cho các cậu nghe về công việc của tớ. mọi người đều nói trong 360 nghề, nghề nào cũng có chuyên gia, nhưng tớ lại làm nghề nằm ngoài 360 danh sách. Vì nghề nghiệp nên bình thường tớ rất kín tiếng, cũng không nói với người ngoài về công việc của mình. Nhưng các cậu đều không phải người lạ, chắc ai cũng tò mò tớ làm nghề gì đúng không? Nói đến đây, tôi lại lần nữa quan sát vẻ mặt của mọi người, quả nhiên ai cũng sợ hãi. Xem ra tôi đúng là bóng ma thời niên thiếu của họ. Thế là tôi đắc ý nói tiếp, nghề của tớ là tìm xác, chuyên tìm kiếm những người mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì việc này rất khó khăn, nên thường thì tiền công khá cao. Tớ sẽ kể cho các cậu nghe một vụ, tên người và bối cảnh được thay đổi vì không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Các cậu nghe tạm nhé. Lúc này tôi phát hiện, Triệu Hiểu Tiêu vừa nãy còn ngồi trên sơ lan, không biết đã ngồi cạnh mình lúc nào. Xem ra mấy bạn học này rất hứng thú với chuyện của tôi. Thế là tôi kể cho họ nghe câu chuyện 3 phần thật, 7 phần giả. Những năm đầu thời dân quốc, có chuyện kỳ lạ xảy ra trong quán rượu trong huyện nào đó ở Sơn Đông. Ông chủ quán rượu thời Xuân Lai đột ngột biến thành khói trắng thăng thiên thành tiên. Câu chuyện này được truyền bá rất kỳ diệu, thậm chí có tin đồn, hai người con trai đã nhìn thấy tận mắt. Lúc đó thời Xuân Lai được coi như Bồ Tát sống, làm rất nhiều việc tốt, nên mọi người đều tin đây là sự thật. Bồ Tát sống đã thành tiên rồi, nhưng cảnh sát trưởng lại không tin. Ông ta cho rằng những thứ quỷ thần đều là ngu dân, nên tự điều tra lại. Ông điều tra được, sau khi vợ thời Xuân Lai qua đời, thì ông ta quyết không tái giá, dồn hết sức nuôi dưỡng người con trai duy nhất của vợ mình là thời Kính Chi. Có điều nhà ông có điều kiện, đương nhiên bà mối tìm đến nhà rất nhiều, nhưng đều bị ông đuổi về hết, nói là sợ con còn nhỏ tuổi sẽ bị mẹ kế làm khổ. Đến khi thời Kính Chi 18 tuổi, thời Xuân Lai cho con trai ra nước ngoài du học. Cũng lúc này, thời Xuân Lai cưới một đồng hương là quá phụ họ Trương. Bà Trương mất chồng khi còn trẻ, có một con riêng hơn 10 tuổi. 3 năm sau thời Khánh Chi du học về, biết mình có thêm mẹ kế và em trai, anh ta cũng không vui vẻ hay phấn khởi gì, chỉ đối xử đúng mực với hai người, lạnh nhạt, xa cách. Thời Xuân Lai hóa thành tiên sau khi thời Kính Chi trở về khoảng nửa năm. Lúc đầu cảnh sát trưởng nghi ngờ thời Kính Chi muốn tranh giành tài sản với mẹ và em trai kế nên đã giết cha ruột mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy không logic. Bởi nếu thật sự giết cha vì giành tài sản, thì người đầu tiên anh ta giết sẽ phải là em trai kế. Hơn nữa, sau khi có chuyện, hai người đều nói chính họ nhìn thấy cha vũ hóa thành tiên, khiến người khác hơi khó hiểu. Nếu quả thật là do tranh giành, thì khi quyền lực đã về tay, không phải anh ta sẽ nhanh chóng đuổi hai mẹ con nhà kia ra khỏi nhà sao? Nhưng đến giờ anh ta vẫn không làm vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, nửa thật nửa giả. Sau khi thời Kính Chi tiếp quản sự nghiệp, anh ta kết hợp kỹ thuật nấu rượu truyền thống và nước ngoài lại, đồng thời còn dạy em trai kế cách kinh doanh quán rượu. Người ngoài nhìn thấy đây chính là cặp anh em thân tình điển hình. Nghi ngờ của cảnh sát trưởng không thể tra rõ được, đành phải từ bỏ. Mấy chục năm sau, quán rượu kia hoang tàn, người đời sau chuẩn bị phá nó đi, thì gặp phải chuyện lạ. Không ngờ khi dỡ quán rượu, thì phát hiện một bộ xương trong đống gạch đổ nát. Vì khi ấy người trong nhà đi từ lâu, nên mọi người đoán, không biết có phải là xương của ông chủ Xuân Lai bị đồn đã thăng thiên kia không? Thời đó chưa có giám định DNA, thi thể đã thối nát đến mức chỉ còn lại bộ xương khô, dù có là mẹ ruột thì cũng chẳng thể nhận ra. Thế nhưng dù da thịt đã thối rữa thì quần áo vẫn còn, trang phục này không giống với các công nhân khuân vác trong quán rượu. Cuối cùng khi mọi người di chuyển bộ xương thì có một mảnh lụa trắng rơi ra, bên trên thêu hai chữ, Kính Chi. Kể đến đây thì tôi dừng lại, rồi cười mà không nói gì, nhìn phản ứng của mọi người. Họ bị câu chuyện của tôi hấp dẫn, thấy tôi dừng lại thì dục. Cuối cùng hung thủ là ai? Có phải thời Kính Chi không? Nhưng nếu đúng thì tại sao anh ta lại giết cha ruột của mình? Mau lên, đừng để mọi người đoán già đoán non nữa, cậu kể nốt đi. Triệu Lỗi sốt ruột. Tôi cười không nói gì, nhìn về phía Phương Tư Minh, cậu ta hơi xanh mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hùa theo hỏi tôi đáp án. Tôi cũng biết khi ấy cậu ta cũng là nạn nhân, nhưng anh thanh niên giết người đó là ai? Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục cười nói. Hung thủ chính là quả phụ Trương, tuy người phụ nữ này đã qua một đời chồng, nhưng nhan sắc lại động lòng. Khi thời Kính Chi du học về, anh ta ngạc nhiên vì có thêm mẹ kế thì ít, mà bị nhan sắc của bà hấp dẫn thì nhiều. Một người là tình đầu chớm nở, một người lại là đào mật lâu năm, đương nhiên sẽ như củi khô gặp lửa. Nhưng tiệc vui chóng tàn, gian tình giữa hai người bị thời Xuân Lai phát hiện. Quả phụ Trương sợ thời Xuân Lai sẽ dựa vào chuyện đó để đuổi bà ta đi, nên tiên hạ thủ vi cường, hạ độc thời Xuân Lai. Thời Kính Chi và quả phụ Trương thông đồng nói với người ngoài rằng cha mình đã thành tiên. Vì thời đó vẫn còn mê tín, mà dù có người nghi ngờ thì cũng không tìm được chứng cớ. Cứ như vậy mà chẳng ai phát hiện ra. Mãi đến mấy chục năm sau, khi quán rượu bị phá thì thi thể bị lộ, mọi người mới biết rõ chân tướng. Sau khi tôi kể xong, dường như Phương Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, cũng không căng thẳng như trước. Cậu ta cho rằng chuyện đó chẳng qua chỉ là trùng hợp, bí mật của cậu ta vẫn còn chưa bị phát hiện. Lúc này, Tống Đại Trí tới chỗ tôi, nhạo báng, tiến bảo này, chuyện này là cậu bịa ra chứ gì, nghe như chém gió ấy. Tớ nghi là cậu mượn chuyện người ta để kể lắm. Tôi lườm cậu ta, cậu không cần quan tâm thật giả đâu, nhưng đây chắc chắn là bản gốc được chưa? Sau đó mọi người lại nhao nhao nói không tin, bảo tôi bịa, thế là trò chơi lại tiếp tục. Vừa khéo cái nắp lại rơi vào tay Phương Tư Minh, vẻ mặt cậu ta có hơi kỳ lạ, nhưng sau đó bình thường trở lại rất nhanh. Phương Tư Minh hỏi, bắt buộc phải là chuyện gì đó kinh khủng à? Mọi người gật đầu nhất trí, đúng vậy. Cậu ta lắc đầu cười, tự rót cho mình một ly vang đỏ. Sau đó nhìn mọi người một lượt rồi nói bí ẩn, tớ sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện thật, là chuyện xảy ra ở chính khu nghỉ dưỡng này. Bây giờ hối vẫn còn kịp đấy. Mọi người cho rằng đây chỉ là chiêu trò, nên ồn ào giục cậu ta mau kể. Phương Tư Minh uống một hớp rượu đỏ, háng giọng rồi kể cho chúng tôi sự cố kinh người liên quan đến khu nghỉ dưỡng. Lúc nãy Tống Đại Trí đã nói, trước đây chỗ này là một nhà máy rượu, đã xảy ra một trận hỏa hoạn thiêu chết mấy công nhân, ông chủ nhà máy cũng biến mất. Có người đồn rằng ông ta sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ trốn. Có người lại nói ông ta tự châm lửa, muốn mọi người trong nhà máy đồng quy vu tận với mình. Tóm lại vẫn không tìm thấy thi thể ông ta đâu. Sau này người ta mua lại, bắt đầu dỡ bỏ để xây khu nghỉ dưỡng bây giờ. Vì là một câu lạc bộ tư nhân, nên bình thường cũng không đông khách lắm. Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vắng vẻ. Dần dần xuất hiện lời đồn nơi này có ma. Mùa hè nọ, có một giám đốc công ty đưa tình nhân đến đây chơi. Nửa đêm, cô nhân tình đột nhiên muốn uống rượu vang nên họ gọi phục vụ mang đến hai bình rượu. Nhưng nhân viên lại nói muốn uống rượu vang vào buổi tối thì phải đặt trước mới có. Giám đốc đó nghe xong thì tức giận. Ông ta chưa bao giờ nghe chuyện muốn uống rượu vào ban đêm thì phải đặt trước. Nên đưa tình nhân xuống sảnh tiếp tân nói chuyện. Nhân viên trực lễ tân kiên nhẫn giải thích. Nói đây là quy định của ông chủ. Buổi tối hầm rượu sẽ bị khóa, chỉ có ông ấy mới vào được. Giám đốc kia không tin, nhất quyết bắt lễ tân đưa ông ta xuống hầm rượu. Không còn cách nào khác, nhân viên đành dẫn ông ta đến cửa hầm rượu, đúng là cửa hầm bị khóa thật. Dù không cam lòng, nhưng thấy cửa khóa thế kia, ông ta chỉ đành kéo người tình đi về.